Phòng Hy trong lòng điểm qua một chút chuyện xưa, có vài phần buồn bực cùng xấu hổ, nhưng miệng thì hung tợn nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Kim Gia Vương nổi lên một tràng cuồng tiếu, trên người kim giáp quang mang đại thịnh, kim quang chói mắt phảng phất hiện lên, tự như ánh nắng chói chang, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Hiển nhiên yêu vật này đã đem pháp lực trong cơ thể vận đến cực hạn. Cùng lúc đó, một màn khó có thể tin nổi hiện ra. Chỉ thấy Kim Gia Vương huýt sáo một tiếng, thì thấy từ dưới sườn lóe ra một cái, đã hiện ra hai cánh tay được phủ đầy kim lân. Hai cánh tay hướng tới hư không vung một trảo, linh quang chợt lóe, trên một tay liền xuất ra một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang. Tay kia thì hiện ra một tiểu thuận ánh vàng rực rỡ. Mặt thuận phân bố đầy những phiến vảy nhỏ như đồng tiền, tự như Kim Gia Vương lấy lân giáp của chính mình luyện chế thành vậy. Bàn tay còn trống còn lại của yêu vật thì nắm lại kết quyết, tự hồ đang thi triển bí thuật. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, trong đầu hiện ra hình ảnh về Phạm Thánh Trần Phiến. Nhớ lại hình ảnh liên quan đến cổ ma, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Phòng Hy thì một tay cởi trường bào trên người xuống, nửa thân trên ở trần, tiếp theo thân hình cong lại, trên lưng nổi lên hai cục u. Đột nhiên từ trong cơ thể xuất ra hai chiếc cánh có lông vũ, bao phủ dang rộng ra hai bên. Chiếc cánh có thể biến lớn hóa nhỏ, xanh biếc xinh đẹp. Cơ hồ cùng lúc đó, khuôn mặt nhân loại của con liệt phong thú này bỗng xám đen. Hai tay dần dần biến thành một đôi lợi trảo. Năm ngón sắc bén dị thường, hàn quang chớp động làm cho người ta phát lạnh. Yêu vật này xem ra đã hình thành bán yêu hình thái. Xem ra, hai vị tính toán cậy đông hiếp ít. Vậy thì cũng tốt, đừng trách Hạng Mộ cũng tìm mấy trợ thủ. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên vài cái, nhẹ nhàng cười. Kim Gia Vương cùng Phong Hy ngẩn ra, chưa hiểu Hàn Lập lời nói này có ý tứ gì, thì thấy từ xa xa phía chân trời, đồng thời vang lên mấy tiếng bình minh quái âm, phảng phất các vật gì đang từ không trung bốn phía phóng nhanh đến. Đồng thời phía dưới, nơi hoàng đạo bạch quang chợt lóe, từ đó thoát ra 12 đạo bạch khí, bên trong mơ hồ có vật gì nhằm thẳng không trung mà phóng tới. Mau ra tay! Trước khi trợ thủ của hắn đến, phải đánh chết hắn trước. Kim Gia Vương trên mặt vẻ dữ tợn chợt lóe, trong miệng hét lớn một tiếng. Lập tức, trên tay hắn phát quyết dừng lại. Liền theo sau, một đạo cột sáng thô to màu vàng liền phun ra. Thân hình chợt động, ba cánh tay cầm binh khí nhất thời vung ra, để lại một đạo tàn ảnh bắn về phía Hàn Lập. Một bên Phong Hy cũng không dám chậm trễ. Hai cánh mở ra, thân hình ở giữa không trung trở nên có như không, cùng hóa thành một đạo thanh ảnh nhàn nhạt phóng ra. Hàn Lập gặp tình hình này, đôi lông mày khẽ chớp, cũng không tránh né. Một tay vừa nhấc, một cái mộc thước xanh biếc di động, quay tròn ở trong lòng bàn tay. Trước người, ngân liền quang mang đại phóng, đưa thân hình che đậy ở tại trong đó. Đồng thời tay kia nhoáng lên, một đoàn quang mang ba màu mạnh mẽ phóng ra, biến thành tam sắc vũ phiến. Hàn Lập một tay cầm phiến, đón đầu cột sáng đang băng tới. Một cột lửa ba màu từ mặt phiến tuôn ra, cùng với cột sáng màu vàng phía trước ngần liên va chạm. Chỉ nghe phốc một tiếng, cột sáng được Kim Gia Vương dùng tinh thuần yêu lực hóa thành. Thế nhưng vừa đụng tới tam sắc hỏa trụ, liền khựng lại, rồi bị hỏa diễm này nuốt sống vào trong hỏa trụ. Kim Gia Vương đang đánh tới sát phía sau, gặp tình hình này, trong lòng cũng rùng mình. Nhưng thân hình cũng không có chút nào ngừng lại. Một cánh tay phía dưới sườn đột nhiên vung lên. Kim quang chớp động, chiếc dao lân thuận đã được tung ra, liền hóa thành một quần sáng dày đặc, đem thân hình bảo hộ phía trong, đồng thời hai tay còn lại cũng liên tục huy vũ. Bạch sắc kiếm quang cùng với quang mang của kim thương, chớp mắt đã biến thành một trời đầy những mũi nhọn công kích, hướng tam sắc hỏa diễm trụ đánh tới như cuồng phong vũ bão. Cũng không biết kim thương cùng bạch sắc trường kiếm là loại bảo vật ra sao, chẳng những sắc bén dị thường nhưng cũng không e ngại chút nào trước nhiệt độ cực cao của tam sắc hỏa diễm. Kim bạch lượng sắc mang vọng trùng tới, lại đem tam sắc hỏa diệm đánh cho bạo liệt, sau đó ép cho vần sáng còn lại tiêu tan. Hàn Lập có chút kinh ngạc, bất quá cũng không xem chuyện này vào đâu. Bởi vì Phong Hy biến thành tàn ảnh xanh nhạt, không biết thi triển loại đồn thuật gì, chỉ xoay người một cái, bỗng nhiên đã phóng đi 3-40 trường cự ly, từ chính diện đã vòng sang phía bên. Hai cánh vỗ mạnh một cái, lợi trảo cũng nhanh chóng đánh xuống, tiếng xe gió vang lên mạnh mẽ. Từ trên đôi cánh, bỗng nhiên bắn ra vô số long vũ màu xanh, tự như mưa tên vậy. Đồng thời hai cái lợi trảo huy vũ đánh xuống.